Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, độc tài quyền hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng có vấn đề, nhất định là phải giải quyết. Kéo dài như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn kinh doanh tiệm cá viên, vậy hải đại tiệm số một loại mô thức này cũng không vấn đề gì. Mấu chốt là lý trí không riêng gì muốn kiếm tiền, còn muốn đem cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu làm lớn làm mạnh. Đầu tiên, người tiệm mì này thiết kế liền không hợp lý. Tô Phỉ Nhi đem trong tay cá viên để qua một bên, nhìn Lý Chí Mát, thẳng thừng nói, ban đầu ta không biết cửa hàng mặt tiền là ai thiết kế. Không gian lợi dụng ở trên nhất định chính là một mảnh vụn. Trang sức sửa sang ở trên cũng là một mảnh vụn, không có chút nào có thể lấy địa phương. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, bên cạnh Tiểu Thanh thiếu chút nữa không bật cười, bịt rất khó chịu, nói thẳng kinh doanh lên vấn đề. Lý Chí ho khan một cái, Tô Phỉ Nhi chỉ hai cái hình vuông nấu cá viên đồ đựng hỏi. Loại vật này, tại sao phải đặt ở trên mặt nồi? Nước nấu cá viên, chẳng lẽ không dùng nấu sao? Tô Phỉ Nhi cười một cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ mì thịt bò kho bên trong liền nhất định có thịt bò? Vậy sao? Tại sao không giống nhau? Loại chuyện này hoàn toàn có thể ở bên trong nấu. Rõ ràng có thể nấu xong lại bán. Tại sao phải nấu tại chỗ hiện bán? Nấu tại chỗ ăn ngon. Lý Chí lẩm bẩm câu. Tô Phỉ Nhi nói, ăn ngon là không giả, nhưng là ngươi có hay không tính qua tiền nhân công dùng, diện tích chi phí, các loại chi tiêu vấn đề giá vốn. Trong tiệm người đến người đi nhiều như vậy, nếu như đem khách hàng phòng liền làm thế nào? Những thứ này, hoặc là nói thành bản, ngươi cũng cân nhắc qua sao? Không đợi Lý Chí tiếp lời, Tô Phỉ Nhi trực tiếp phất phất tay nói, tốt lắm, sau này những thứ này ngươi có thể không cần phải để ý đến. Do ta phụ trách liền tốt, ngươi chỉ phụ trách cá viên cung ứng phương diện vấn đề là được. Phải mà, một lời không hợp trực tiếp để cho Lý Chí lách người. Ý này còn không phải là, tiệm này nếu là giao cho nàng khảo nghiệm, vậy Lý Chí có thể cút đi, còn dư lại xem nàng làm. Lý Chí nhìn chằm chằm Tô Phỉ Nhi, đẹp ngược lại là đẹp. Vấn đề là, hai người mới quen mới bao lâu, cái này thì đem tiệm giao cho nàng, mình có thể yên tâm. Bắt đầu ngày mai, ngừng buôn bán một ngày. Tô Phỉ Nhi không lý tới Lý Chí, mà là nhìn Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh hai người nói. Chị Đồng, Tiểu Thanh, ta cần các ngươi hỗ trợ. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, bất quá vừa nghĩ tới trong thẻ người ta vậy 2 triệu. Liền không có gì đáng nói. Thôi, để cho nàng giày vò đi đi. Thật muốn đem tiệm cá viên giày vò hoàng gian hàng, mình đi ngay đem nàng cho. Thôi, hay là trở về đầu đi tìm cha nàng tính sổ. Ai kêu cha cũng là nổi danh tỷ phú. Ngày thứ hai, Lý Chí về thẳng thôn đảo đầu cá công xưởng. Ông chủ, Hắc Tử đã đem một ngày yêu cầu nguyên liệu từ trên bến tàu mua về. Lý Chí gật đầu, cười nói, ừ, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Trong hãng tất cả đều là người ta một người trông nom, liền câu than phiền cũng không có. Lý Chí không phải như vậy loại không có lương tâm người. Chỉ cần chịu bỏ ra, hắn không ngại cho người khác một cái tương lai. Bữa nay ngày mấy? Hắc Tử suy nghĩ một chút, nói, ngày 6, thị trường lao động ngày 8 cùng ngày 18, ngày 28 có tuyển mộ sẽ. Lý Chí chuẩn bị đến lúc đó tuyển mộ mấy người trợ thủ trở lại. Cùng Hắc Tử lên tiếng chào, hai người hợp lực đem cái này 2 ngày sản xuất cá viên thả vào trên xe. Lý Chí lại trở về thành phố, lần này hắn trở lại chủ yếu là cầm cá viên. Trong tiệm còn dư lại cá viên cũng không còn lại nhiều ít. Đem cá viên thả vào trong tiệm, nếu Tô Phỉ Nhi nói nàng phụ trách chỉnh sửa, Lý Chí không để ý tiệm cá viên bên này, mà là đi vật liệu xây cất thị trường. Công xưởng cần xây dựng thêm, địa phương là có sẵn. Hàng cũ phòng thật là nhiều ở giữa cũng có thể dùng trước. Bất quá cần sửa sang lần nữa một chút. Có tiền tự nhiên không thể để cho sản xuất phân xưởng giống hơn nữa cái đen xưởng vậy. Ngoài ra, Lý Chí lại từ mua trên mạng liền một nhóm dụng cụ. Lần này mua dụng cụ cơ giới nếu so với công xưởng hiện hữu cái này bổ cường thượng 10 lần, chí ít dùng tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng đánh giá. Có thể đạt tới bỏ túi cấp, mà không phải là đơn thuần, đơn sơ cấp. Mua dụng cụ cơ giới cùng thăng cấp hãng tiền thêm tới một chỗ, chi phí vượt qua 1.200.000. Đối với Lý Chí mà nói, coi là ở trên là danh phù kỳ thật. Đầu tư mới sản xuất phân xưởng sạch sẽ, chỉnh tề, vệ sinh đạt tiêu chuẩn, mua vào dụng cụ cơ giới lắp ráp thành sản xuất tuyến, toàn lực sản xuất, sản lượng một ngày có thể đạt tới 16.000 cân. Nhân công phương diện chỉ cần 6 người liền có thể hoàn toàn làm việc. Bổ sung thêm một bộ đơn giản túi đựng dụng cụ, mới sản xuất thịt cá viên sẽ bị trực tiếp bỏ vào trong túi. Mỗi túi sức nặng 10 kg, một ngày có thể sản xuất 8.000 túi, đủ để thỏa mãn bây giờ nhu cầu. Còn như sau này năng lượng sản xuất đủ chưa đủ, có tiền nhất định phải tiếp tục khuếch trương hãng xưởng lớn quy mô. 10 kg một túi thịt cá viên, không nhiều không thiếu vừa vặn 200 cái, giữ giá bán lẻ một sâu cá viên 5 nguyên tính toán. Giá cả vừa vặn 1.000 nguyên cả, toàn bộ tiêu thụ rơi mà nói, công xưởng một ngày sản lượng đổi coi là thành tiền mặt 8 triệu. Tạm thời giai đoạn mà nói, khẳng định đủ dùng. Lý Chí đi thị trường lao động tuyển mộ 2 cái kế toán, một cái công xưởng trung tầng quản lý, sau đó lại để cho Hắc Tử từ thôn đảo đầu cá bản xứ tuyển mộ 6 công nhân. Chị Tiểu Nhu, chị lúc nào trở lại? Lý Chí cho Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại. Trừ Hắc Tử, trong tay ngay cả một nghĩ kế người cũng không có. Công xưởng trong phân xưởng dụng cụ hoàn toàn là mới, cùng xe mới ở giữa ổn định, sau đó lão phân xưởng sản xuất tuyến liền có thể ngừng. Đồng Tiểu Nhu trên danh nghĩa, nhưng mà Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy tổng giám đốc. Lý Chí cũng không muốn đem nàng bồi dưỡng thành tiệm cá viên nhân viên tiệm. Ngoặc kép, Đồng Tiểu Nhu không lên tiếng, Lý Chí cũng mặc kệ nàng có thích hay không, trực tiếp ra lệnh, tiệm cá viên bên kia giao cho Tô Phỉ Nhi cùng Tiểu Thanh phụ trách. Người lập tức hồi công xưởng tới, được. Đồng Tiểu Nhu cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Cười khổ, mình là ông chủ mới đúng chứ. Làm sao thủ hạ những thứ này, nhân viên, một cái nóng này so một cái nóng này đại à. Đồng Tiểu Nhu không nói, sớm nhất đi theo người mình. Có thể Tô Phỉ Nhi tình huống gì? Khuya ngày hôm trước Lý Chí cho nàng gọi điện thoại muốn hỏi một chút tiệm cá viên bên trong tình huống. Nhưng người ta chỉ nói một câu nói, phương diện này không thuộc ngươi trông coi. Điện thoại cúp, không sai, chính là đem Lý Chí điện thoại cúp, cũng không biết Tô Tánh đại tiểu thư làm sao lớn như vậy. Mình là ông chủ, có cái gì không thuộc về mình quản, thật là lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải nhìn nàng là phụ nữ, Lý Chí đã sớm tí tách sửa chữa nàng. Không thuộc về Lý Chí quản, vậy Lý Chí cũng không quản, nhưng là Đồng Tiểu Nhu là Lý Chí người. Hắn rút lui trở lại, trừ đầu tư 1.200.000 đầu tư công xưởng trở ra, Lý Chí còn chuẩn bị ở nhà máy bên trong xây thêm một cái mô hình nhỏ lạnh kho. Đại sản xuất lượng lớn thịt cá viên, chỉ dựa vào lạnh tiên tủ chứa khẳng định là không được. Đồng Tiểu Nhu sau khi trở về, không dùng Lý Chí tìm hắn, nàng liền chủ động tìm tới Lý Chí, bắt đầu một phen nói chuyện lâu. 2 triệu để cho Tô Phỉ Nhi đổi đi tiệm cá viên vui vẻ là 20% cổ phần. ta cảm thấy ngươi thua thiệt. Đây là Đổng Tiểu Nhu thấy lý trí sau đó, nhìn hắn nói câu nói đầu tiên, dáng vẻ nghiêm trang, một chút không có mở ý đùa giỡn. Thua thiệt sao? Lý trí cười một cái, gật đầu nói, ta biết, có đôi lời kêu thua thiệt là phúc, ngươi hẳn nghe nói qua. Đổng Tiểu Nhu không nói gì, thật tốt đi theo ta lăn lộn. Người thế giới sẽ không chỉ bao vây một nhà nho nhỏ bán cá viên dây chuyền xí nghiệp bên trong bầu trời lớn như vậy. Lý trí cười nói, Đổng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, đáp một câu, ý ngươi, ta là ếch ngồi đáy giếng rồi. Hề hề, Lý trí thu hồi nụ cười, nói, trở lại chuyện chính, nếu ngươi là Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy, tổng giám đốc. Vậy thực phẩm nhà máy làm sao xây dựng thêm xây dựng? Hẳn thuộc về ngươi quản, thiếu cho ta chụp mũ cao. Đổng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, ta cái này tổng giám đốc, ngươi một tháng cho ta mở ra bao nhiêu tiền? Lý trí suy nghĩ một chút, nói, tiền lương hàng 5 triệu, cộng thêm 5% huê hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Đổng Tiểu Nhu sững sốt một chút, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, nói, nếu ngươi phải đem xưởng giao cho ta quản, vậy ta hy vọng đem hãng chế biến cùng tiệm cá viên vui vẻ giữa hóa đơn tách ra. Công xưởng là công xưởng, tiệm cá viên là tiệm cá viên. Tách ra, ý ngươi là, hai cái xí nghiệp, mặc dù đều là ngươi sản nghiệp, nhưng là cần độc lập hóa đơn. Đổng Tiểu Nhu hơi dừng lại, lại nói, bây giờ đem tiệm cá viên cùng công xưởng tách ra, rất dễ dàng, nhưng muốn chờ sau này, cá viên vui vẻ, phát triển. Muốn lại chia, coi như chẳng phải dễ dàng. Lý trí nghe hiểu, Tô Phỉ Nhi bên kia quyền hành độc cầm, đã biểu hiện rất rõ ràng. Đổng Tiểu Nhu phụ trách công xưởng bên này, công xưởng chẳng qua là tiệm cá viên giao hàng cửa hàng. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Sau này thì sao? Nếu như công xưởng muốn phát triển, khuếch trương, cần vốn, phương diện này là Đổng Tiểu Nhu tự quyết định, vẫn là Tô Phỉ Nhi quyết định. Đổng Tiểu Nhu tuổi tác mặc dù so Tô Phỉ Nhi lớn hơn vài tuổi, có thể ở trong tính cách, cũng là người không chịu thua tính tình. Tiệm cá viên mấy ngày nay như thế nào? Lý trí không trả lời Đổng Tiểu Nhu mà nói, đem đề tài chuyển tới tiệm cá viên ở trên. Rất tốt. Đổng Tiểu Nhu lời nói rất đơn giản, chỉ có hai chữ, nhưng là từ chữ mặt ý ở trên, không khó nghe ra, tiệm cá viên kinh doanh cửa hàng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Tô Phỉ Nhi quản lý, so Lý trí ở lúc này trí mạnh không kém. Nàng cũng không muốn trong vấn đề này trò chuyện nhiều, bởi vì là tiệm cá viên không thuộc về nàng quản, công xưởng độc lập đi ra, không thành vấn đề. Lý trí không đang do dự, gật đầu đáp ứng Đổng Tiểu Nhu đề nghị. Ở hắn xem ra, tiệm cá viên cũng tốt, thôn đảo đầu cá nhà này công xưởng cũng tốt, chẳng qua là hắn mới bắt đầu tích lũy tiền bạc một loại thủ đoạn. Có tiền sau này, Lý trí nhất định sẽ tiến quân những thứ khác nghề. Nếu Đổng Tiểu Nhu muốn đơn độc phụ trách, vậy giao cho nàng cũng không quan hệ. Tinh Vân Y 9 trí tuệ và năng lực công xưởng cũng không phải là chỉ có thể lắp ráp chế tạo cá viên. Cơ hội sản xuất thịt cá viên có đầy đủ tư bản. Lý trí có lòng tin để cho cái thế giới này vây quanh mình xoay tròn. Ngươi cùng Mộc Tiểu Mỹ bây giờ là quan hệ như thế nào? Đổng Tiểu Nhu phong khinh vân đạm rất không đương ý mà nhìn Lý Trí hỏi. Vốn là, nàng thì không muốn hỏi. Có thể chuyện này, ở nàng trong lòng nín không phải một ngày hai ngày. Cùng trở lại thấy Lý Trí sau này, rốt cuộc không nhịn nổi. Bạn tốt, Lý Trí cười, vẫn là cái giải thích này. Bạn tốt, tốt bao nhiêu? Đổng Tiểu Nhu bẻ mặt nói. Lý trí trong ánh mắt lóe lên một tia thành tựu xuất sắc. Không phải là thật thích mình sao? Cười nói, rất đặc biệt tốt. Nói như vậy, trước kia ta có chút thật xin lỗi người ta. Nhưng là nàng có thể. cũng là duy nhất cái ở ta cần nhất lúc này chia tay ra. Giúp người ta, thuê nơi này, mua dụng cụ, mở hãng tiền, đều là nàng cho mượn ta. Không có nàng ban đầu cho mượn ta vậy 100.000 đồng tiền. Liền không bây giờ, công xưởng, cùng, tiệm cá viên. Ta lý trí không phải cái loại đó người vong ân phụ nghĩa. Như thế nói, ngươi có thể hiểu chưa? Có thể. Đồng Tiểu Nhu bẻ mặt nghiêng đầu đi. Nhìn Đồng Tiểu Nhu hình bóng, lý trí cười khổ, lòng đàn bà thật đúng là kim dưới đáy biển. Mình có thể không đoán được nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Công xưởng bên này Đồng Tiểu Nhu trở lại sau này. Lý trí giải thoát đi ra. Hết thảy xây dựng khuếch trương phương diện công việc. Bởi vì nàng phụ trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.